Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 883, đánh giá cao bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây vực, gió lạnh thấu xương, bão tuyết gào thét từ trên trời quét qua. Những ngôi chùa hùng vĩ ẩn hiện trong gió tuyết, tiếng tụng kinh vọng khắp đỉnh núi. Trong Phật điện, Nguyên Già Thượng Sư đang chậm rãi xoay chuỗi tràng hạt trên tay, miệng lẩm nhẩm kinh văn, chỉ là đôi lông mày hắn thi thoảng nhíu lại, rõ ràng trong lòng chẳng mấy bình yên. Một lát sau, Nguyên Già từ từ mở mắt ra, giữa mày lộ ra một tia lo lắng. Sư tôn đã rời đi lâu như vậy mà vẫn bặt vô âm tín, khiến lòng hắn vô cùng bất an. Lúc trước Nguyên Triều tranh giành thiên hà, Mật Tông đã bỏ ra rất nhiều công sức, có biết bao cường giả đã bỏ mạng trong chiến trận. Nếu không phải vậy, Mật Tông cũng không nhận được sự ủng hộ hết mình của Nguyên Triều. Mọi thứ trên thế gian cuối cùng đều không thể thoát khỏi hai chữ lợi ích. Sau đó khắp nơi nổi dậy chống quân Nguyên, Mật Tông cũng bị Thiếu Lâm và các phái giang hồ nhắm vào, khiến nhiều cường giả thương vong, nguyên khí đại thương. Hắn là đệ tử nhỏ nhất của Gia La Phạm, cũng là đệ tử duy nhất may mắn thoát nạn. Hắn luôn luôn phản đối việc hợp tác với Bạch Liên Giáo, bởi vì Bạch Liên Giáo nổi tiếng là không đáng tin cậy, nhưng đành chịu thôi. Đây là quyết định của sư tôn, hắn cũng không thể làm trái. Giờ thì tin tức vẫn chưa đến, lòng hắn càng thêm bất an. Thật ra hắn cũng không nói rõ được sự bất an này bắt đầu từ đâu mà đến. Đột nhiên, sắc mặt Nguyên Già hơi đổi, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài điện. Lúc này, tiếng chuông lớn trên chùa đột nhiên vang lên. Quả chuông này đã lâu không được rung, chỉ có những người thực sự mạnh mẽ mới có thể khiến nó vang lên. Nghe thấy tiếng chuông này, các tăng nhân trong chùa đều dừng tụng kinh. Nguyên Già sắc mặt nghiêm trọng, đứng dậy bước ra khỏi chùa. Ánh mắt hắn ta lập tức bị thu hút bởi bóng người đang bước đi ở dưới chân núi. Rất nhanh sau lưng hắn ta có rất nhiều tăng nhân Mật Tông xông tới. Thượng sư, có một tăng nhân Mật Tông muốn lên tiếng hỏi. Nguyên Già Thượng Sư giơ tay ngăn lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Người đến không phải Thiện Lành. Theo bóng người trong gió tuyết dần dần đến gần, đồng tử của Nguyên Già Thượng Sư đột nhiên co lại, kinh ngạc nói: Vũ An Hầu. Mặc dù ở xa Tây Vực, nhưng hắn vẫn biết đến Vũ An Hầu nổi tiếng khắp thiên hạ. Bây giờ về bước chân dung của Lâm Mang, các thế lực đều đã có trong tay, chỉ sợ đệ tử không mở mắt đụng độ. Lúc nhìn thấy Lâm Mang, lòng Nguyên Già Thượng Sư dâng trào sóng gió, sắc mặt thay đổi liên tục. Vũ An Hầu còn sống, vậy thì một ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đầu hắn ta, trên mặt không khỏi lộ ra một tia bi thương. Sư tôn đã đến kinh thành, nhưng giờ Vũ An lại đến Tây Vực, kết quả thế nào đã quá rõ ràng. Nhưng làm sao có thể, Vũ An Hầu không phải đã chết ở hải ngoại rồi sao? Nghe Nguyên Già nói vậy, sắc mặt của các đệ tử Mật Tông xung quanh hơi đổi, vẻ mặt hoảng hốt. Một đệ tử Mật Tông kinh ngạc vô cùng: Vũ An Hầu không phải đã chết rồi sao? Tin tức Vũ An Hầu tử nạn ở hải ngoại đã truyền đến Tây Vực từ vài tháng trước. Lâm Mang không chút biểu cảm, từ từ bước lên bậc thang. Mỗi bước đi qua, toàn thân hắn đều phát ra một tiếng nổ giòn tan. Thiên địa chi lực xung quanh bị khuấy động, trở nên vô cùng dữ dội. Không gian xung quanh bị ảnh hưởng, chuyển hóa thành một trường khí lĩnh vực độc đáo. Khí thế to lớn ngày càng dày đặc, một bước sải xuống, bốn bề phong tuyết dừng lại rồi tản ra khắp nơi. Những đám mây tối đen che phủ bầu trời cũng tan biến trong nháy mắt. Một ý niệm nảy sinh, gây nên dị biến trên trời. Trong hư không sau lưng Lâm Mang, một biển máu mênh mông cuồn cuộn hiện ra, là một lục địa chân tiên. sức mạnh mà hắn ta tỏa ra có thể vô tình khuấy động thiên địa xung quanh. Cho dù không cố ý phát tán sức mạnh, chỉ cần vô tình để lộ khí tức cũng đủ khiến người ta kinh hãi, nếu không thì cũng không có danh xưng lục địa chân tiên. Dưới sự áp bức của khí tức này, các tăng nhân mật tông không khỏi lui lại liên tục, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Trong số những người có mặt, Nguyên Già là người duy nhất không lùi bước. Nguyên Già nhẹ giọng thở dài, vừa cảm thán vừa bất lực. Xưa kia có một Trương Tam Phong của Võ Đang, không ngờ giờ lại có một Vũ An Hầu. Mặc dù hắn là người Phật môn, nhưng lúc này trong lòng cũng dâng lên một tia ghen tị. Lúc đầu hắn cũng được coi là thiên tài, lại được mật tông coi trọng, nhưng bước vào thiên nhân cảnh mấy chục năm, bước cuối cùng này lại lâu nay vẫn chưa thể bước ra. Lúc đầu còn có hoài bão lớn, nhưng mấy chục năm trôi qua, đến cả chính hắn cũng bỏ cuộc. Thông thiên cảnh dường như đã trở thành một điều xa xỉ. Thực ra Nguyên Già lúc đầu cũng có dã tâm của mình, không muốn nhờ vào bí cảnh mà muốn tự mình bước ra một bước, nhưng sự thật đã chứng minh hắn đã quá đánh giá cao bản thân. Cách Chương